Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, bồi tiếp mỹ nữ bắn pháo. Mộng Linh buổi sáng có tiết, Tô Dương theo nàng ăn điểm tâm liền đem nàng đưa về trường học. Sau đó tự mình đi đến xước ảnh ở lại trong tiểu viện tiếp tục luyện công. Thẳng tới giữa trưa Mộng Linh tan học mới đi cùng Mộng Linh cùng nhau về nhà. Về đến nhà về sau tự nhiên là lập tức đăng nhập trò chơi. Sủng vật đảo Tô Dương lười đi. Hắn hiện tại không thiếu sủng vật. Tại sủng vật đảo phía trên phao 2 giờ thật sự là quá lãng phí thời gian. 2 canh giờ đầy đủ hắn đi làm rất nhiều chuyện. Có thể làm nhiệm vụ. Có thể vào phó bản. Tiến hành những hoạt động này có thể thu hoạch được phong phú kinh nghiệm. So với trước sủng vật đảo tính ra, chạy nhiệm vụ hàng ngày thời điểm, Tô Dương đột nhiên tiếp vào Lăng Bách Hợp gọi điện thoại tới. Hắn đem điện thoại liên tiếp đến trong trò chơi, sau đó còn đem video mở ra. Tô Dương đã đem trước đó tấm kia thẻ điện thoại báo mất giấy tờ. Hiện tại đeo tại trên tay hắn đồng hồ là hắn mới truyền tin thiết bị. Khối này đồng hồ kế thừa trước đó tấm thẻ kia tất cả tin tức. Liền dãy số đều không biến. Cao đoan truyền tin thiết bị có thể tiếp nhập trò chơi. Trực tiếp ở trong game tiến hành trò chuyện. Tô Dương xuất hiện trước mặt một đạo bạch sắc màn hình. Trên màn hình bày biện ra tới là Lăng Bách Hợp lười biếng bóng người. Nàng tựa hồ vừa ngủ tỉnh, hiện tại còn nằm tại giường phía trên đây. Vừa ngủ tỉnh đâu? Tô Dương vừa cười vừa nói. Tối hôm qua lại thêm một làm thêm buổi tối. Lăng Bách Hợp cười nhạt nói. Ta công tác ngươi cũng không phải không biết. Ban ngày nghỉ ngơi muộn phía trên công tác. Ngày đêm hoàn toàn điên đảo. Đúng, ngươi đây là ở trong game. Đúng vậy à, Tô Dương cười nói. Ta ban ngày bình thường đều phao ở trong game, màu đỏ đơn bạc áo ngủ không che giấu được cái kia. Có lồi có lõm thân thể, cái này thành thục nữ nhân thật đúng là cái mê chết người không đền mạng tiểu yêu tinh. Lăng Bách Hợp cười nói, vậy ta cũng online, ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi, Tô Dương cười nói, ngươi cũng đang chơi thiên mệnh. Đúng vậy à, Lăng Bách Hợp cười nói. Chơi vui như vậy trò chơi, đương nhiên muốn thử một chút. Tô Dương cười cười, nói ra, ta tại Lăng Vân Thành tiệm thuốc nơi này, ngươi có thể tìm tới sao? Đương nhiên, Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói, chờ ta một hồi, ta hiện tại thì online. Nói làm liền làm, Lăng Bách Hợp lập tức hành động. Tô Dương tại Lăng Vân Thành cửa tiệm thuốc yên tĩnh chờ đợi. Mấy phút sau, Lăng Bách Hợp đến, thấy được nàng một thân màu trắng bào phục hóa trang cùng trên trán xanh biếc ấn ký. Tô Dương rất nhanh xác định nàng nghề nghiệp, nàng chơi lại là triệu hoán sư, hơn nữa còn là nguyên tố triệu hoán sư. Tô Dương, Lăng Bách Hợp kêu một tiếng, Tô Dương cười đi qua. Bách Hợp trên thân bào phục tuy nhiên rất rộng rãi, nhưng mảy may không che giấu nổi cái kia sung mãn thành thục dáng người. Trước ngực hai đoàn sự vật đem bào phục thật cao trống lên, 10 phần hấp dẫn người. Tô Dương cùng Lăng Bách Hợp thêm hảo hữu, cười tán thán nói, không tệ, đẳng cấp rất cao a. Ngươi chơi game bao lâu? Lăng Bách Hợp cười nói, từ vừa mới bắt đầu thì có chơi. Tô Dương, ngươi... Nàng đột nhiên kinh hô một tiếng, sau đó một mặt bất khả tư nghị nhìn lấy Tô Dương. Tô Dương nhìn về phía Lăng Bách Hợp, đem ngón trỏ đặt ở bên miệng suýt một chút, ra hiệu nàng an tĩnh lại. Tô Dương cười nói, ngươi biết liền tốt. Lăng Bách Hợp đè nén tâm tình kích động, nhỏ giọng nói ra, Tô Dương, ngươi thế mà lợi hại như vậy nha. Thêm hảo hữu. Nàng tự nhiên đã nhìn đến Tô Dương trò chơi ID. Khinh cuồng lưu Tô, đây rõ ràng cũng là đệ nhất cao thủ xưng hô. Tô Dương cười nói, bất quá là vận khí tốt mà thôi. Tính toán không cái gì. Lăng Bách Hợp cười nói, đừng khiêm nhường, có thể chơi đến ngươi loại trình độ này ngươi cũng không có mấy cái. Người khác đều nói ngươi là băng hoàng tiễn thần, vậy khẳng định là có chút vốn liếng. Đi, chúng ta cùng đi đánh phó bản. Tốt, Tô Dương cười nói, trước cho ngươi một cái sủng vật. Hắn đem cự ma lĩnh chủ giao dịch cho Lăng Bách Hợp. Hiện tại Tô Dương đã không thế nào cần dùng đến cự ma lĩnh chủ. Cho nên cho dù đưa cho Lăng Bách Hợp cũng không quan trọng. Cự ma lĩnh chủ, Lăng Bách Hợp tiếp nhận sủng vật về sau lập tức vui vẻ ra mặt. Đồ tốt a, ngươi đây là cho ta mượn vẫn là đưa cho ta? Tô Dương cười nói, đương nhiên là tặng cho ngươi. Ta hiện tại không cần đến. Ngươi cầm lấy đi dùng đi. Lăng Bách Hợp đem cự ma lĩnh chủ triệu hoán đi ra. Mừng rỡ nói, vẫn luôn thiếu như thế một cái nhịn kháng sủng vật. Hiện tại cuối cùng là toại nguyện, còn là theo chân đại thần lăn lộn tương đối tốt. Đại thần không cần đến đồ vật đó cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm. Đúng, ta dùng cự ma lĩnh chủ. Ngươi dùng cái gì sủng vật a? Tô Dương đem tử đồng triệu hoán đi ra, vừa cười vừa nói, ta dùng cái này, loại hình ma pháp, nhìn đến tử đồng, Lăng Bách Hợp vừa cười vừa nói, trước đó liền nghe nói băng hoàng tiễn thần có cái vô cùng lợi hại sủng vật gọi nguyệt ma. Không nghĩ tới vậy mà lại đáng yêu như thế, đây chính là nguyệt ma à. Tô Dương gật đầu, nói ra, nàng gọi tử đồng. Chào hỏi, ôi, tử đồng bay đến Lăng Bách Hợp phụ cận. Sau đó đúng là tiếp cận qua môi nhỏ tại Lăng Bách Hợp trên mặt hôn một cái. Tô Dương cười nói, tiểu gia hỏa này rất thích ngươi đây. Lăng Bách Hợp cũng thật cao hứng. Nàng thân thủ đem tử đồng ôm đến trong ngực. Sờ lấy nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nói, tử đồng ngoan, cho ngươi đường ăn. Tại Tô Dương trong ấn tượng, còn giống như không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được tử đồng dụ hoặc. Nàng đáng yêu cùng mỹ lệ khiến người ta thương tiếc. Vô luận là mộng linh vẫn là y nhân hoặc là nó nữ nhân. Tựa hồ cũng thích vô cùng tử đồng. Các nàng nhìn thấy tử đồng liền muốn ôm lấy nàng đi mò nàng đi hôn nàng. Đáng yêu cùng mỹ lệ sự vật khắp nơi dễ dàng thụ đến đại chúng yêu thích. Đây là không phân biệt nam nữ. Tô Dương mang theo Bách Hợp đi vùng phía tây hoang dã. Cùng đi đánh phó bản. Cái thứ nhất phó bản là cấp 50 hỏa diễm chi tâm. Khoảng cách gần cùng Tô Dương đợi cùng một chỗ chơi game. Lăng Bách Hợp lúc này mới cảm nhận được người chơi cao cấp chỗ lợi hại. Nguyên bản nàng còn lo lắng cho mình hội kéo chân sau tới. Nhưng chân chính tiến vào phó bản về sau nàng mới phát hiện. Chính mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Căn bản cũng không cần lo lắng kéo chân sau cái gì. Bởi vì cái kia nam nhân hoàn toàn có năng lực giải quyết hết thảy phiền phức. Bách Hợp ngươi đến bắn pháo. Ta cho ngươi vận chuyển đạn pháo. Tô Dương biểu hiện tương đương thân sĩ. Hắn đối với những cái được gọi là liền trảm số căn bản cũng không để ý. Chỉ cần bạn gái chơi vui vẻ chơi cao hứng là được. Lăng Bách Hợp đã làm tốt cho Tô Dương vận chuyển đạn pháo dự định. Bởi vì nàng biết mình chính xác không đủ làm pháo thủ đó là đơn thuần lãng phí. Thế nhưng là Tô Dương chủ động đưa ra để cho mình làm pháo thủ. Đây là để cho nàng cao hứng phi thường. Vẫn là ngươi tới làm pháo thủ à. Ta không biết đánh. Lăng Bách Hợp có tự mình hiểu lấy. Cho nên cự tuyệt. Tô Dương cười nói. Nào có người sẽ không mở pháo. Ân xuống đạn pháo thì đánh đi ra. Vận chuyển đạn pháo loại này việc cực công việc bẩn thỉu đương nhiên phải từ nam nhân đến làm. Ngươi cũng không cần cùng ta đoạt. Vậy được rồi. Lăng Bách Hợp gặp nam nhân nói kiên quyết liền. Không còn nhún nhường. Nàng hi hi cười cười địa nhảy lên pháo đài. Điều tốt độ chính xác về sau ân phía dưới chốt mở. Oanh một tiếng. Đạn pháo phát giả, khanh khách, đánh thật xa, Lăng Bách Hợp khoái lạc địa, cười rộ lên. Tô Dương lập tức cho nàng vận chuyển đạn pháo. Lăng Bách Hợp một bên rảo cười một bên bắn pháo. chơi vô cùng vui vẻ, liền chảm số lại đoạn. Không có việc gì, ngươi một mực đánh, không cần để ý liền chảm số. Có thể là như vậy lời nói, thông quan phó bản khen thưởng liền thiếu đi. Cái kia điểm kinh nghiệm tính toán không cái gì, chơi vui vẻ trọng yếu nhất. Lăng Bách Hợp lo lắng tại Tô Dương kể ra phía dưới rất nhanh tiêu trừ. Nàng thật vui vẻ địa đánh lấy pháo, trái một pháo phải một pháo chơi vô cùng vui vẻ. Cái kia phát ra từ đáy lòng tiếng cười một mực thì không dừng lại qua. Không thể không thừa nhận, cùng Tô Dương cùng một chỗ vào phó bản thời điểm nàng một chút áp lực đều không có. Tùy tâm sở dục phát pháo, tùy tâm sở dục xạ kích, hoàn toàn thả tự mình, hoàn toàn coi trò chơi là thành trò chơi. Bởi vì mặc kệ thành tích như thế nào, duy nhất đồng đội chắc chắn sẽ không phàn nàn. Thời gian kết thúc, Tô Dương cùng Bách Hợp gom lại cùng một chỗ đối kháng lên vây công tới tiểu quái. Lăng Bách Hợp một bên phóng thích hỏa nguyên tố một bên cảm khái nói ra. Tô Dương, ta còn chưa từng có nhẹ nhàng như vậy qua. Trước kia cùng bằng hữu cùng một chỗ đánh phó bản thời điểm, các nàng luôn trách ta chính xác không đủ, sau cùng ta chỉ có thể đi cho bọn hắn vận chuyển đạn pháo. Chơi lấy rất không có ý nghĩa, cùng người khác tổ giã đội cũng thế, thường xuyên bị phàn nàn. Tô Dương cười nói, chơi không tốt thời điểm, bị đồng đội phàn nàn là rất bình thường sự tình, người cũng không cần để ở trong lòng. Nếu là muốn đánh pháo, cứ tới tìm ta. Ta cho ngươi làm khuân vác. Tốt lắm. Lăng Bách Hợp nhìn về phía Tô Dương, gặp hắn mặt mũi tràn đầy đen nhánh vô cùng bẩn, lại nhịn không được cười khanh khách. Tô Dương cười nói, chờ lát nữa còn có hỏa diễm chiến xa, ta cho ngươi mở xe, ngươi đến phát pháo. Ân. Lăng Bách Hợp mừng rỡ nói, hôm nay thì vô lại định ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?